Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ, chương 23, thăm bệnh GameStar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đâu, tôi là ai, tôi đang ở đâu, Minh Thanh? Minh Thanh quay về đi. Trong không gian tối, hai người con gái giống nhau, một người sáng một người tối, nói chuyện với nhau. Cô là ai? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Người con gái màu tối nói. Cô là tôi là cô tên Liễu Minh Thanh, còn tôi là một phần linh hồn còn thiếu của cô. Người con gái màu sáng cười nhẹ rồi nắm lấy tay cô, bàn tay thật ấm áp, nó ấm áp linh hồn cô. Về, tôi phải về đâu? Cô thẫn thờ nói. Người con gái màu trắng cười cười rồi đẩy cô thật mạnh, không gian tối mở ra một không gian sáng khác. HVR, đây là bệnh viện à? Quên mất, mic bị đám đó bắn mà. Không biết Mỹ Tâm có sao không? Cái, cô nghe thấy tiếng liền nhìn ra, hóa ra là ba mẹ cô và Minh Tịch. Mỹ Tâm nhìn họ, cô cười với nụ cười yếu ớt. Ba mẹ cô và Minh Tịch, Mỹ Tâm bước vào thấy cô tỉnh nở nụ cười với họ mà họ cảm thấy đau lòng nhìn cô, giờ không khác gì xác ướp sống dậy. Thanh hu hu hu, tỷ có biết em lo cho chị lắm, cô tại sao chị lại ngu ngốc như vậy, tại sao lại để bị thương, đáng lý nhất đó là em mới đúng, SUSUS. Lần sau không đờ si như vậy nữa nha. Mỹ Tâm đẩy cậu rồi chạy đến bên cô khóc rồi trách móc. Cô thấy vậy cười yếu ớt rồi đưa tay lên xoa đầu nhỏ nói. Muội. Ca, cô, sao, L, à, tỷ, yên, tâm rồi, cậu cũng chạy lại vẻ mặt tức giận nhìn cô như lại thôi vì cậu biết cô vì lo cho nhỏ. Tỷ lần sau đừng có dại như vậy, tỷ không biết đâu, phải cứu tỷ mà để mất 200cm khối máu đó. Nghe vậy cô không khỏi không cười, ba ba và mama cô cũng lại gần rồi vuốt đầu cô, mẹ cô nói. Bảo bối lần sau đừng để ta và ba ba của ngươi lo, biết chưa? Cạch, tiếng cửa mở làm cô và mọi người phải ngó ra nhìn, bước vào phòng là hai người, một gái một trai. Trai thì giày trắng quần âu áo sơ mi, gái thì chân váy đen áo cổ. Dồ tóc ngắn tay giữa in chữ phai, tóc được buộc đuôi ngựa, vâng đó không ai khác chính là Mạt La Thương và Quỳnh Lam. Cô ta bước vào nhìn cô mà không khỏi điên tiết, chết tiệt vậy mà nó vẫn chưa chết, mày cứ đợi đấy rồi tao sẽ có một trò chơi khá thú vị với mày. Lòng thì độc khẩu độc ác, còn ngoài thì vẫn giữ dáng vẻ ta đây thuần khiết. Vào cái, cô ta chạy đến chỗ cô rồi hất tay Mỹ Tâm ra và cứ thế ngồi xuống nắm chặt tay cô, móng tay cô ta đâm vào da cô để mong cô hất tay ra, nhưng không, cô không hất tay mà còn nhìn cô ta cười. Người ngoài nhìn vào thì giống như cô ta đang quan tâm lo lắng cho cô vậy, riêng Mỹ Tâm nhìn tay cô đỏ ửng mà tức giận, nhỏ định chạy lên và cho cô ta một bàn tay thì nhìn thấy ánh mắt trấn an của cô nên đành nhịn. Thanh à, mình nghe nói cậu đi đêm gặp phải chuyện không may lên nhập viện, cậu lúc đó mình lo lắm đó, nhưng là cậu không sao, mình vui lắm. Càng nói cô ta càng bấu thật chặt tay cô, ôi trời má ơi, mới tỉnh dậy sau cơn ác chết giờ lại nữ chính còn cái gì mà. Đi đêm gặp chuyện không may, cái đệ ý nói chị mày đây không ra giáo suốt ngày đi đêm rồi để gặp nguy hiểm. Thật sự cô ta bấu đau lắm rồi, bực quá cô hất tay ra, vâng chị ác nữ của chúng ta rất phối hợp, ngã xuống khỏi ghế. Mạt La Thương thấy Lam Nhi của mình bị người ta đẩy ngã thì cúi xuống đỡ cô ta lên, vâng chị nữ chính Bạch Liên Hoa cũng rất phối hợp, ôm cách tay nam chính để đứng dậy, mắt thì sưng đỏ lên. Mạt La Thương thấy vậy liền tức nổi gân xanh lên quát cô. Liễu Minh Thanh, cô một vừa hai phải thôi, Lam Nhi đã cất công dậy sớm để thăm cô bằng được, giờ đến đây cô lại hầy cô ấy, cô đúng là đồ phụ nữ độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt La Thương, anh câm mồm cho tôi, nếu anh không muốn đến thì không cần đến, rồi bây giờ đến diễn tình chàng ý thiếp cho tỷ ấy xem, bây giờ anh dẫn nàng vợ bé bỏng của anh về đi, chúng tôi tiếp cô nổi. Cậu nổi điên lên nói, chả lẽ cậu đứng đó lại không biết tại sao chị mình hất tay của con à, đó thật bực mình, vì cây yêu mới tỉnh không lâu bọn này đã đến gây chuyện, cái đệt bực cả mít. Lúc này ông bà Liễu nhìn cô ta và hắn thì đã không muốn làm gì cả, mất cả hứng. Ba ba, vì cô phải là nể cái hợp đồng hợp tác kia cô thì hắn Mạt La Thương chết với ông rồi dám chửi bảo bối của ông. Thấy cậu nói vậy cô cũng vui như điên, khi ai đó là chó bị đuổi khỏi nơi nó đến nhìn hắn và cô ta tệ hại cỡ nào, ha ha. Nghe cậu nói vậy hắn đỡ cô ta đi ra ngoài luôn, khi đi không quên đập rầm cái cửa. Liễu Minh Thanh, tôi không ngờ cô sống dai đến vậy, nhưng không sao, tôi vẫn còn rất nhiều quà muốn tặng cô. Minh Thanh à, mau khỏi bệnh xuất viện rồi chúng ta cùng chơi một trò chơi, và trò chơi đó chỉ một người thắng mà thôi. Ký tên tự biết, đọc xong mẩu giấy Quỳnh Lam để lại mà cô không khỏi cười thầm. Quỳnh Lam ơi, Quỳnh Lam với như tôi đành phải chơi một trò chơi với cô vậy, nhưng giết người gây họa là tôi. Liễu Minh Thanh sẵn sàng phá các vụ án của cô. Chúng ta còn GameStar, tôi rất mong đợi nga. Cách chương.